Chương 458: Mua thuốc. Một mực tới nay, Huyền Nguyệt một mực tự coi mình là tại Thiên Âm Thần Tông đứng thứ ba thiên tài, ngoại trừ Tiếu Ngưng Nhi cùng Diệp Tử Văn ra, đám người khác Huyền Nguyệt vẫn luôn không để vào mắt. Huyền Nguyệt sao cũng là nghĩ không ra. Thiên Âm Thần Tông, ngoại trừ Lạng ra, đột nhiên có nhiều như vậy thiên tài lòng đạo cảnh cấp bậc. Chỉ là trong chốc lát, mộng muốn trở thành tông chủ đã bị phá hoại. Không, điều đó không có khả năng. Tông chủ đại nhân, chắc nàng nhất định là thi triển yêu thuật muốn lừa gạt tông chủ đại nhân. Huyền Nguyệt gần như là điên cuồng. Giờ khắc này, nàng bình thường là giả vờ thận trọng cùng khí độ không còn chút gì. Huyền Nguyệt gần như điên cuồng cử động, khiến cho làm cùng Tiên Âm cũng không khỏi nhíu mày một cái. Tông chủ, ngày ngàn vạn lần không thể để cho tiểu nhân mê hoặc a. Huyền Nguyệt có chút cuồng loạn. Nam Cung Thiên Âm lòng đương nhiên biết rõ, đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy thiên tài, quả thật có chút không hợp lẽ thường. Nhưng mọi chuyện cần thiết rơi xuống trên đầu Nhiếp Ly lại trở lên thành 10 phần đương nhiên. Chỉ là Nhiếp Ly đưa làng những cái thánh dược kia, dược lực cương đại, chế tạo ra mấy cái thiên tài long đạo cảnh quyết không có vấn đề gì khó. Huyền Nguyệt, đại điện ngươi không được ồn ào, người đâu, đem lão dẫn đi đi. Nam Cung Thiên Âm quát khẽ một tiếng nói, chớp mắt thời gian mấy thủ vệ đi tới đem Huyền Nguyệt mang đi. Huyền Nguyệt quay đầu thực sâu nhìn thoáng qua ba người Nhiếp Ly ủ rũ, lộ ra vẻ không can tâm. Nhưng nàng minh bạch mình không đủ sức xoay chuyển đất trời. Nhìn Huyền Nguyệt rời đi, Nam Cung Tiêm Lâm lầm vào trầm tư. Nàng hiển nhiên không nghĩ tới Tiếu Ngưng Nhi cùng Diệp Tử Vân thế mà nuôi dưỡng nhiều thiên tài tới vậy. Những thiên tài này đều là Tiếu Ngưng Nhi và Diệp Tử Vân bồi dưỡng ra, rất rõ ràng sẽ là đánh lên lạc ấn hai người bọn họ. Nhấp lì mục đích tới cùng là gì? Là khống chế Thiên Âm Thần Tông. Nếu có dụng tâm như vậy, những người này còn có thể dùng hay không? Nếu đã không cần những người này, Thiên Âm Thần Tông còn có người nào có thể dùng? Nam Cung Thiên Âm không khỏi đau đầu, vuốt vuốt lông mày. Thấy Nam Cung Thiên Âm dáng vẻ khổ não, Nhiếp Ly mỉm cười nói, Nam Cung Tông Chủ hình như rất buồn rầu. Nam Cung Thiên Âm buồn bực nhìn toán qua Nhiếp Ly cười khổ, Nhiếp Tông Chủ, người là cố ý sao? Nam Cung Tông Chủ nói quá lời rồi. Nhấp đi cười nhạt một cái nói, ta được tin tức mới nhất, Hiệu Thần Tông đạt được Thánh Ma Tổ Địa truyền thừa, đang là trắng trợn triều bình mãi mát. Ngũ Lôi Ma Tông cùng Bế Xích Nguyệt Ma Tông đều là duy Hiệu Thần Tông như thiên lôi, sai đâu đánh đó. Không bao lâu nữa Hiệu Thần Tông sẽ là kịp nén không được. Ta cũng có biết được Nhấp Tông Chủ nói mục đích này là. Nam Cung Tiên Âm nhíu mày rồi nói, Nhấp đi cười nhạt rồi, nếu Yêu Thần Tông xuất thủ đối phó với chính đạo, sẽ là đối phó ai trước? Đương nhiên là tông môn yếu nhất. Nam Cung Tiên Âm trầm mặc một chốc rồi nói, tông môn yếu nhất kia là. Khóe miệng Nhấp Ly mỉm cười, Vũ Thần. Nam Cung Tiên Âm vừa định nói ra khỏi miệng cũng là không khỏi đến có chút lúng túng. Dù sao Vũ Thần Tông tông chủ còn đang ở đây. Trước kia yếu nhất tông môn không nghi ngờ là Vũ Thần Tông, nhưng là Vũ Thần Tông sớm xưa đâu bằng nay. Nguyên do chắc hẳn Nam Cung Tông chủ cũng đã biết. Nhấp đi cười như không cười nhìn Nam Cung Tiên Âm. Nam Cung Tiên Âm trầm mặc một lát, nàng đương nhiên hiểu được ý của Nhấp Ly. Trước kia Vũ Thần Tông đúng là yếu nhất tông môn không sai, nhưng mà hiện nay khó lòng nói. Không nói cái khác, Nhiếp Ly cho những thánh dược kia, dược lực cường đại nàng đã thấy. Chỉ là Nhiếp Ly tặng một chút thánh dược đã làm cho Thiên Âm Thần Tông mấy vị võ tông cấp cường giả nhào nhào tiến giai. Còn nuôi nhiều dưỡng định cấp thiên tài như vậy cho Vũ Thần Tông, trong tay Vũ Thần Tông khẳng định càng là nhiều thánh dược. Bây giờ Vũ Thần Tông thực lực là sâu khó thể lường. Trong lục đại thần tông, Vũ Thần Tông trước bài trừ, Hỏa Thần Tông thực lực mạnh nhất, Hỗn Nguyên Thần Tông cùng với Vô Tướng Thần Tông đứng thứ hai, sau đó tới là Thiên Âm Thần Tông cùng Bách Hoa Thần Tông. Chờ khả năng Thiên Âm Thần Tông trước hết nhất là nhận công kích rất lớn. Lại không đàm luận ai công kích trước, Thánh Ma Tổ Địa đang nổi lên một âm mưu rất lớn, muốn luyện hóa toàn bộ lòng khư giới vực. Nếu như Thánh Ma Tổ Địa thực sự thành công, tới lúc đó chỉ sợ Thiên Âm Thần Tông khó mà chỉ lo thân mình. Nhấp Ly bình tĩnh nói. Nghe được lời Nhấp Ly nói, Nam Cung Tiên Âm cùng với Tu Minh đều là run lên. Lời này có thể có lý do. Tu Minh nhìn Nhấp Ly, nếu việc này coi như là thật, vậy thì Hỗn Nguyên Thần Tông cũng là muốn sớm có chỗ chuẩn bị. Mặc dù nhìn Nhấp Ly rất không vừa mắt, nhưng vừa liên quan tới toàn bộ thần tông sinh tồn tử vong, hắn không thể không bỏ xuống một chút thành kiến. Có tin hay không là tùy các ngươi, dù sao Vũ Thần Tông đã làm tốt một trận chiến chuẩn bị. Còn mặt khác thần tông, chúng ta Vũ Thần Tông không xen vào. Nhấp Ly cười một cái rồi nói, đoạn thời gian gần nhất, Yêu Thần Tông điều động xác thực là phi thường tấp nập. Nam Cung Tiên Âm trầm mặc một lát rồi nói, không thể không nói Nhấp Ly nói những câu này có lực trùng kích rất lớn. Luyện hóa toàn bộ Long Khư giới vực, như vậy một khi Thánh Ma Tổ Địa hoàn toàn hoàn thành chuyện này, mặc kệ cái nào là thần tông đều là không thể sống. Nhiếp tông chủ, lời sai rồi, tổ chim bị phá thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Tu Minh vội vàng nói. Không biết Nhiếp tông chủ có phương pháp gì cho tốt? Chỉ có thể là tăng cường thực lực bản thân. Nhiếp Ly không để ý tới Tu Minh gì, nói với Lam Cung Tiên Âm. Đối mặt với Thánh Ma Tổ Địa, ai cũng không có phần thắng. Nếu là Thiên Âm Thần Tông hiện tại còn đối với Vũ Thần Tông có cái loại khúc mắc phòng bị, vậy ta cũng là bất lực. Nam Cung Tiên Âm mình bạch được ý của Nhiếp Ly. Thiên Âm Thần Tông thực lực bây giờ không tốt, nếu là bởi vì trong lòng khúc mắc cùng với phòng bị mà không bắt đầu dùng những đệ tử trẻ tuổi năng lực kia, Thiên Âm Thần Tông tương lai càng thêm nguy hiểm. Nhiếp tông chủ lời nói, ta sẽ là suy nghĩ thật tốt. Nam Cung Tiên Âm gật đầu rồi nói. Lúc này Tu Minh cũng là đang suy nghĩ chuyện khác. Nếu Vũ Thần Tông cùng với Thiên Âm Thần Tông kết minh, hai đại thần tông này an toàn, vậy Hỗn Nguyên Thần Tông ở đi đâu? Thiên Âm Thần Tông từ Vũ Thần Tông lấy được thánh dược rốt cuộc là thứ gì? Vì cái gì làm cho Nam Cung Tiên Âm để ý như vậy, thậm chí không tiếc lấy đi mảnh vỡ vạn tổ chi kiếm đến đổi? Nhiếp tông chủ, không biết Vũ Thần Tông thánh dược rốt cuộc là gì? Tu Minh không khỏi thăm dò hỏi. Thánh dược bất quá là một chút phổ thông linh dược để tăng tu vị mà thôi, Nhấp Ly lộ ra tùy ý bộ dáng. Nếu là phổ thông linh dược quả quyết không làm cho Nam Cung Tiên Âm để ý tới vậy. Nhấp Ly càng là tùy ý, Tu Minh ngược lại càng lòng ngứa ngáy. Hắn là Hỗn Nguyên Thần Tông thiếu tông chủ, mặc dù bị Nhấp Ly đoạt người lòng rất nổi nóng, nhưng hắn càng là để ý tới tông môn hưng thịnh. Chỉ cần bảo trụ vị trí thiếu tông chủ của mình, dạng gì lữ nhân không có. Tu Minh nhìn một chút Tiếu Ngưng Nhi cùng Tử Vân, rất nhanh thu hồi ánh mắt. Từ Nam Cung Tiên Âm cùng Nhiếp Ly đối thoại, hắn có thể phán đoán Vũ Thần Tông bởi vì thánh dược đã xưa đầu bằng nay, đồng thời Thiên Âm Thần Tông cũng bởi vì muốn có thánh dược nếm chỗ tốt. Thiên Âm Thần Tông cùng Vũ Thần Tông đều mạnh, Hỗn Nguyên Thần Tông há có thể rớt lại phía sau. Không biết Nhiếp tông chủ phải chăng có thể để cho ta một phần thánh dược, ta có thể mua của Nhiếp tông chủ. Tụi mình suy nghĩ một chút rồi nói.